Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1594, Hắc Cương Heo. Đầu này lợn rừng chiều cao 20-30 mét, toàn thân đen như mực, lông tóc giống như cương châm đồng dạng dựng thẳng lên đến. Toàn thân cơ bắp chắc nịch đến giống như tường thành. Trên người tán phát ra cực kỳ đáng sợ huyết tức giận, giống như mặt trời đồng dạng, chỉ muốn tới gần thời gian ngắn ngủi liền sẽ bị vô cùng nóng huyết tức giận nướng chín. Không hề nghi ngờ, đầu này lợn rừng thực lực thập phần cường đại, đạt đến bất tử cảnh đỉnh phong. Ven đường hướng đụng tới, từng khỏa đại thụ đơn giản giống như đậu hũ đồng dạng bị đụng bay, nham thạch cũng bị cấp tốc nghiền thành nát bấy. Rất nhanh, cái này đám mọi liền thấy trước mặt Dương Phong, giật mình kêu lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm lại còn có một người xuất hiện. Huynh đệ, chạy mau, đây là Hắc Cương Heo, đau thương bất nhập, khát máu thành tính, đừng ở chỗ này ngây ngốc, nhanh lên chạy trốn a. Hắc Cương Heo phát cuồng đứng lên, đồ vật gì đều sẽ bị nghiền nát. Cái này đám mọi hướng về phía Dương Phong hét to đạo, ý đồ cảnh cáo nhắc nhở Dương Phong, biểu lộ rất sốt ruột. Nghe được dã người, Dương Phong bất vi sở động, bởi vì đầu này lợn rừng đối với cái này đám mọi đến nói thập phần cường đại, đối với hắn đến nói không đáng kể chút nào. Không cần thiết chạy trốn, tiểu tử này điên rồi, như thế nào còn ở nơi này ngốc đứng, đoán chừng là sợ choáng váng, liền xem như rất có dũng khí người đụng tới Hắc Cương Heo cũng sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía. Hắn hiện tại loại biểu hiện này cũng chẳng có gì lạ. Làm sao bây giờ, có muốn cứu hắn hay không một mạng? Như thế nào cứu, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, trễ một bước chúng ta cũng trở thành Hắc Cương Heo đồ ăn. Hắn chỉ có thể là tự cầu phúc, chúng ta cứu không được hắn. Cái này đám mọi lắc đầu tiếc hận, bước bàn chân lớn, tốc cực nhanh, giống như một hồi gió từ Dương Phong bên cạnh chạy đi. Căn bản không dám dừng lại, bởi vì trước mắt đầu này Hắc Cương Heo quá mức cuồng bạo, giống như một chiếc mất khống chế xe tăng đồng dạng. Nếu như bọn họ dám can đảm dừng lại, nhất định sẽ bị nghiền thành một cục thịt tương. Giống, Hắc Cương Heo gào thét một tiếng, tiếng gầm kinh thiên động địa, như ngọn núi nhỏ thân thể vọt thẳng đụng tới, muốn đem trước mắt những thứ này chọc giận chính mình tiểu bất điểm triệt để nghiền nát. Xong, tiểu tử này chết chắc. Cái này đám mọi không đành lòng nhìn thấy trước mắt tiểu tử này tử vong hả? Chàng, đụng tới đầu này Hắc Cương Heo, đoán chừng lập tức liền sẽ đụng thành một đống thịt muối, nghiền thành đĩa bánh. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Hắc Cương Heo đụng vào Dương Phong trên người, bộc phát ra cực lớn chấn động âm thanh, cả vùng đều bị rung ra hơn 10 đạo vết rách to lớn. Cái gì? Cái này đám mọi cho là mình tức sẽ thấy người trước mắt này bị đụng thành bánh thịt. Lại kinh ngạc phát hiện Hắc Cương Heo xúc phạm bên trên người kia thời điểm, phảng phất đụng vào lớp kín tường đồng vách sắt đồng dạng. Chỉ thấy được tiểu tử kia không nhúc nhích tí nào, giống như một tòa nguy nga đại sơn. Mặc kệ là cái gì lực lượng đều không thể dung chuyển. Thân thể nho nhỏ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà đầu kia như ngọn núi nhỏ Hắc Cương Heo cũng là ngạnh sinh sinh ngừng lại, giống như một chiếc mất khống chế xe tải nặng bị cưỡng ép dừng lại. Loại tình huống này để Hắc Cương Heo kinh ngạc không thôi, cực lớn cái mũi phun ra đại lượng nóng tức giận, bốn cái móng chà đạp đại địa, dẫm ra vết rách, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm, trên người bàng bạc huyết tức giận chấn động đứng lên, quét ngang bốn phương tám hướng, đem từng khỏa đại thụ đánh bay, chia năm xẻ bảy. A a a, cái kia đám mọi không chịu nổi cỗ này gào thét lực lượng, hai tay che lỗ tai của mình, sợ màng nhĩ của mình bị đánh vỡ. Có thể coi là như thế này. Bọn họ cũng không chịu nổi trùng kích như thế ba. Nguyên một đám bị đánh bay vài trăm mét. Hoành sát mặt đất trượt. Muốn chết. Dương Phong nhìn Hắc Cương Heo một cái. Khẽ quát một tiếng. Tay phải thành quyền. Hướng Hắc Cương Heo oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Hắc Cương Heo bị Dương Phong nắm đấm đánh trúng. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể cao lớn bị Dương Phong một quyền xuyên qua. Đại lượng huyết dịch điên cuồng bắn ra. Vùng vãi trên đất, thân thể vỡ ra thành hai nửa. Hóa thành một đoàn thịt nát. Mạnh như vậy, một quyền liền đánh chết. Một cái dã nhân trợn mắt hốc mồm. Không tự chủ được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Tựa hồ căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Phải biết trước mắt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Cương Heo. Là ngang ngược man hoang rừng rậm hung thú. Một khi xuất hiện, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Có thể nói là di động thiên tai. Hơn nữa Hắc Cương Heo trên người da heo cực kỳ cứng rắn. So tinh cương chế tạo khôi giáp còn cứng rắn. Đau thương bất nhập. Bọn họ dù cho sử xuất toàn lực, cũng vô pháp đâm xuyên đối phương ra lông. Nhưng bây giờ người kia vẻn vẹn tùy ý vung ra một quyền. Hắc Cương Heo cường hoành thân thể, liền như là đậu hũ đồng dạng bị đâm xuyên. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá dọa người. Cũng khó trách bọn họ không thể tin được. Pháp tắc cảnh cường giả. Hắn chắc chắn là pháp tắc cảnh cường giả. Một cái dã nhân kêu to lên, ánh mắt rất là cuồng nhiệt nhìn xem Dương Phong, tựa hồ nhìn thấy thần tượng của mình đồng dạng, pháp tắc cảnh cường giả. Nghe nói như thế, chung quanh dã mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nếu như đối phương là pháp tắc cảnh cường giả lời nói, làm như vậy rơi một đầu Hắc Cương Heo, đúng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn xem Dương Phong ánh mắt liền biến sùng kính đứng lên. Một giờ sau, rừng rậm một chỗ đất trống bên trong. Một đầu cực lớn lợn rừng bị toàn bộ đỡ lên. Vật liệu gỗ trồng chất tại phía dưới. Liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Tiến hành đồ nướng. Một cỗ nồng nặc mùi thơm tràn ngập ra. Để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chung quanh dã nhân đều chảy nước bọt. Bị trước mắt mỹ vị kích thích, suy cho cùng, giống như Hắc Cương Heo dạng này mỹ vị, đơn giản liền là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, không phải đơn giản như vậy liền có thể ăn vào. Dương, thủ lĩnh dã nhân đối với Dương Phong cảm kích nói, cảm ơn người mời chúng ta ăn Hắc Cương Heo, thật là quá cảm tạ, sau này người chính là chúng ta Triệu thị gia tộc bằng hữu. Đi qua một phen giao lưu, Dương Phong biết rõ cái này đám mọi đến từ phụ cận một tòa nhân loại thành thị Triệu Thành. Tại phương viên vạn dặm, Triệu thị gia tộc cũng coi như là nhân loại mạnh mẽ bộ tộc. Nhân khẩu hơn 100 vạn, mà trước mắt cái này thủ lĩnh dã nhân, chính là Triệu thị gia tộc một vị trọng yếu trưởng lão. Tên là Triệu Quang, những người còn lại nhưng là Triệu gia binh sĩ. Lần này đi ra, bọn họ là vì đi săn man hoang rừng rậm hung thú, làm vì gia tộc đồ ăn, nhưng lại không nghĩ rằng chọc tới vùng rừng tùng này bá chủ Hắc Cương Heo. Đạo gây nên bọn họ tử thương thảm trọng, liều mạng mới từ Hắc Cương Heo điên cuồng đuổi giết Dương trốn chạy đến. May mắn gặp Dương Phong, nếu không thì bọn họ cũng không biết chết bao nhiêu người. Không cần khách tức giận. Chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Tựa hồ nhanh nướng chín. Đừng nói nhảm. Nhanh lên ăn đi. Dương Phong khoát khoát tay. Biểu thị không cần khách tức giận. Hắn nhưng không muốn tiếp tục khách tức giận xuống. Nhìn thấy Hắc Cương Heo tựa hồ nướng chín, liền thúc giục người chung quanh bắt đầu ăn. Nghe nói như thế, Triệu Quang chờ mọi người mắt sáng lên. Lập tức từ trên người lấy ra một thanh tiểu đao. Cắt một khối xuống, cứ như vậy nuốt vào đi. Ngay sau đó, bọn họ liền ngao ngao kêu to lên. thể nội tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng, vô cùng nóng nhiệt lượng từ thể nội bạo phát đi ra, giống như trở thành một cái lò luyện đồng dạng. Đồng thời, bọn họ khí huyết trên người cũng cường lớn không ít. Hiển nhiên ăn cái này hắc cương heo thịt đối với tại bọn họ đến nói, tính toán là có lợi ích cực kỳ lớn. Thấy thế, Dương Phong không do dự, xé một khối xuống, nuốt vào đi. Những thứ này thịt tiến vào bụng của mình, lập tức liền cảm nhận được một cổ trích nhiệt năng lực từ bụng tăng lên. Đồng thời những năng lượng này tràn vào của mình tứ chi bách hài, tăng cường trên người mình huyết nhục tế bào, cường hóa nhục thân của mình lực lượng. Thật là nồng nặc khí huyết, tốt năng lượng bàng bạc. Dương Phong bị khiếp sợ. Hắn ăn qua đủ loại đồ ăn, nhưng mà còn là lần đầu tiên ăn vào ẩn chứa như thế nồng nặc khí huyết huyết nhục. Vẻn vẹn ăn bên trên một khối, hắn liền cảm giác đến thân thể của mình có chút nóng lên. Nếu như thế giới này khắp nơi đều là loại hung thú này lời nói, như vậy thế giới thân thể của nhân loại sẽ trở nên cường đại như vậy, tu vi biến đáng sợ như vậy, cũng không phải là không thể được tưởng tượng sự tình. Dương Phong, hắc cương heo thịt ẩn chứa một chút long huyết, mặc dù rất mỏng manh, nhưng xác thực có, cho nên mới ủng có đáng sợ như vậy khí huyết năng lực. Đầu này lợn rừng như vậy đáng sợ, viễn siêu đồng dạng hung thú, cũng là bởi vì trong cơ thể nó ẩn chứa một chút long huyết, dẫn đến thân thể của nó biến dị, lực công kích cùng lực phòng ngự đều đi đến cực kỳ cường đại trình độ. Cũng bởi vì dạng này, trong cơ thể nó khí huyết tràn đầy, ẩn chứa bàng bạc năng lực, so phổ thông hung thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như dùng lâu dài dạng này huyết nhục, sẽ cường hóa rèn luyện thân thể của nhân loại, khiến cho nhân loại càng thêm cường đại. Vì lẽ đó những thứ này giá thân thể người từng tái đều cường hãn đến đáng sợ. Chân Long Đại Lục đã từng có chân long xuất hiện, mặc dù chân long đã rời đi Chân Long Đại Lục vô số năm, nhưng lưu lại vô số chân long huyết mạch. Người có thể lợi dụng những thứ này chân long huyết mạch tu luyện, nhanh chóng đề thăng hỗn độn bất diệt thể tu luyện đẳng cấp, đề cao tự thân nhục thân cường đại cùng sức chiến đấu. Tại Dương Phong cảm khái thời điểm, tiểu trí âm thanh rõ ràng tại Dương Phong trong đầu vang lên. Dạng này a, xem ra cái này hắc cương heo huyết nhục đối với nhân loại thật sự có lợi ích to lớn. Dương Phong yên tâm lại, không ngừng dùng tiểu đao cắt bỏ từng khối thịt nuốt vào. Khổng lồ khí huyết ở trong cơ thể hắn du đãng, tràn vào tứ chi bách hài của hắn, cường hóa huyết nhục của hắn. Đằng sau, Dương Phong hướng Triệu Quang Kỹ càng hỏi thăm một chút cái đại lục này tình báo. Hiểu rõ đến Chân Long Đại Lục bên trên, có vô số tương tự hắc cương heo hung thú như vậy, chiếm cứ Chân Long Đại Lục nửa giang sơn. Hơn nữa thực lực giống như thiên tai đồng dạng hung thú cũng không phải số ít. Ngoại trừ những thứ này ẩn chứa long huyết hung thú đằng sau, khối đại lục này phía trên sinh mệnh có trí tuệ cũng không chỉ có là nhân tộc, còn có một cái được gọi là long nhân tộc cường hoành chủng tộc. Căn cứ nói cái chủng tộc này nắm giữ một chút chân long huyết mạch, là long nhân, trời sinh liền có lực lượng cường đại, tốc độ, sức khôi phục, tốc độ tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Đơn giản chính là trời sinh chiến sĩ, cùng giai long nhân thực lực viễn siêu chiến sĩ loài người. Chỉ là, long nhân tộc tính cách tàn bạo, cùng nhân tộc trời sinh không hợp nhau, song phương thường xuyên chém giết. Tổng thể đến nói, nhân tộc bị áp chế, không phải long nhân tộc đối thủ, long nhân tộc mới là chân long đại lục bá chủ thực sự. Nắm giữ bách trăm triệu nhân khẩu, chiếm giữ mảng lớn lãnh địa. https://www.sop.com.ext/903-12-12-446-30 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.